Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 523. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Vô Dạng gật đầu. Đúng vậy, là chúng ta làm ca ca vô dụng, vốn muốn để ngươi sống vui vẻ, ngược lại lại để ngươi gánh vác nhiều như vậy. Đệ đệ là con út do mẫu thân sinh ra, cũng nhỏ hơn bọn họ nhiều tuổi. Bọn họ vốn đã định sau này không cần đệ đệ ra chiến trường, Thẩm gia có bọn họ gánh vác là được. Ai ngờ, Thẩm Vô Cửu cười, đều là người một nhà. Nhị ca, tam ca khách sáo làm gì? Nhưng mà nếu năm đó các huynh tiết lộ cho ta biết một chút, có lẽ ta đã sớm điều tra ra, các huynh cũng không phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Thẩm Vô Phi và Thẩm Vô Dạng nhìn nhau, thở dài, cũng may là không tiết lộ cho ngươi biết, nếu không thì hại ngươi, hại cả Thẩm gia rồi. Bản thân Thẩm Vô Phi chính là vì nhận được mật thư của nhị ca, còn chưa đến biên quan đã bị ám sát. Sau hắn, có lẽ Thái hậu chưa chắc đã không nghĩ đến chuyện động đến Thẩm gia. Trong đó có thể là bị Cảnh Huy đế ngăn cản. Huynh đệ mấy người ngoài Hàn Huyên còn phải thống nhất lời nói đối ngoại, cũng như nhanh chóng nắm bắt mọi tin tức. Khi nhắc đến thí nghiệm trên người ở địa cung, Thẩm Vô Phi và Thẩm Vô Dạng đều hít một hơi, không nhịn được sờ sờ người mình. May mà không ghép chân thú hay tay thú gì, chẳng lẽ chỉ có huyết mạch Thẩm gia mới có thể thành công? Thẩm Vô Phi cau mày, hắn không nhớ tổ tiên Thẩm gia có người nào là dị nhân dị sĩ. Thẩm Vô Cửu nhìn hai ca ca, nhị ca, tam ca, các huynh cũng có thể điều khiển Thái Khải kiếm đúng không? Thẩm Vô Dạng và Thẩm Vô Phi ngẩn người, nhìn nhau, gật đầu. Năm đó phụ thân bảo ta thử, ta phát hiện không có gì khó chịu nên giả vờ không điều khiển được. Thẩm Vô Dạng nói, ta cũng vậy. Thẩm Vô Phi gật đầu, năm đó có lời đồn ai có thể điều khiển Thái Khải kiếm thì sẽ là Trấn Quốc tướng quân đời tiếp theo. Mặc dù Thẩm gia không coi trọng lời đồn này, nhưng nếu bọn họ điều khiển được mà đại ca không điều khiển được, chắc chắn sẽ khiến đại ca khó xử. Vậy thì hợp lý rồi, chỉ có người có thể điều khiển Thái Khải kiếm mới có khả năng thí nghiệm thành công. Đêm qua hắn đã thảo luận vấn đề này với công chúa. Công chúa nghi ngờ hai ca ca đều có thể điều khiển Thái Khải kiếm. Thì ra là vậy, hai người cũng không hỏi Thẩm Vô Cửu biết được bằng cách nào. Huynh đệ mấy người tiếp tục hàn huyên, khi biết được công chúa vô tình thanh trừng triều đình Khánh Quốc, lại một mình làm loạn Việt quốc, khiến Việt quốc nhanh chóng diệt vong, Thẩm Vô Dạng và Thẩm Vô Phi càng thêm kinh sợ về công chúa đệ muội này. Tòa Tiên Cung từng được đồn là xây cho Phúc Vương giờ đã thành một đống đổ nát. Cảnh Huy đế đứng bên cạnh, phía sau là Thẩm Vô Cửu cùng các huynh đệ, kể lại mọi chuyện xảy ra trước khi Tiên Cung này sụp đổ. Những gì Thẩm Vô Dạng nói trước đó đều là thật. Sau khi bị bắt đến Việt quốc, những gì hắn hiểu về địa cung này chỉ là những mảnh ký ức rời rạc. Thẩm Vô Phi cũng vậy, chỉ nhớ mình bị tiêm một ống thuốc, sau đó toàn thân như bốc cháy, từng mạch M, Á, U đều bị xé rách. Ngay cả hắn cũng không biết mình đã C, H, E, T sống lại, hay vốn dĩ chưa từng chết. Người biết nhiều nhất lại là Thẩm Vô Cửu. Thẩm Vô Cửu kể hết những gì có thể kể, cho dù Cảnh Huy đế không tin cũng không có cách nào kiểm chứng. Cuối cùng, hắn đề nghị, bệ hạ, nơi này từng được dùng để làm nhiều chuyện trái với luân thường đạo lý. Không nói đến sát khí nặng nề, chỉ riêng những thứ do Phúc Vương chế tạo ra cũng không biết có sinh ra khí độc hay không. Thần cho rằng nên cách ly nơi này, lập thành cấm địa. Cảnh Huy đế thấy có lý, bèn hạ lệnh, từ đó nơi này được lập thành cấm địa, không cho người đến gần. 3 ngày sau, Cảnh Huy đế dẫn quân trở về triều, Thẩm Vô Cửu đảm nhiệm trách nhiệm hộ giá. Chức tướng quân của Thẩm Nhị và Thẩm Tam là được truy phong sau khi chết. Nay sống lại, bệ hạ vẫn chưa nói gì. Hai người liền lấy thân phận là người nhà của Trấn Quốc tướng quân cùng về kinh. Lần này, ngoài sử quan, tất cả các đại thần đều ở lại để cai quản lãnh thổ mới của Khánh Quốc. Còn võ tướng thì để lại thôi tướng quân và bộ tướng của ông ta. Còn phong tước cho không ít người có công, mỗi người thống lĩnh binh mã để bảo vệ thành trì, biên chế hộ tịch cho bách tính Việt quốc. Thẩm Vô Cửu còn để Trình An đi làm một việc mà ngay cả hắn cũng thấy hoang đường. Vì một đường hộ giá đoàn xe của hoàng đế trở về kinh. Đi đi dừng dừng, đến kinh thành thì đã vào hạ, nghe nói đại quân dẫn quân trở về triều, cả kinh thành đều sôi sục. Hay nói đúng hơn là từ khi liên tiếp có tin thắng trận truyền về. Cả Khánh Quốc đều hân hoan vui mừng, đặc biệt là Trấn Quốc tướng quân phủ. Từ khi nghe tin đại quân dẫn quân trở về triều, phủ đệ chỉ thiếu điều lau sạch từng cọng cỏ, nghênh đón tướng quân của bọn họ trở về. Khi đại quân sắp trở về, cách vài ngày lại có người trở về báo tin đã đến đâu. Mấy vị phu nhân của Thẩm gia đều ngóng trông, đặc biệt là Thẩm Tư Lạc và A Quy còn đến chiến trường. Mặc dù nhận được thư nhà nói mọi chuyện đều tốt, nhưng nếu không tận mắt nhìn thấy thì sao có thể yên tâm được. Nhị phu nhân vừa đưa di cốt của Thẩm Nhị trở về kinh thì nghe nói nhi tử theo công chúa đến biên quan. Lúc này còn đâu mà buồn. Chỉ hận không thể chạy đến biên quan bắt thằng nhóc con kia về đánh cho một trận. Ban đầu nghe nói Khánh Quốc đánh lui Việt quân, nghĩ rằng cũng nên trở về rồi. Kết quả chờ mãi, mong mãi, lại mong đến tin Khánh Quốc sắp tấn công Việt quốc. Nàng ta suýt ngất xỉu, nếu không phải đại phu nhân và tam phu nhân ngăn cản. Nàng ta đã chạy đến biên quan để đưa con về. Nàng ta đã mất phu quân. Nếu lại mất đi đứa trẻ thì thật sự không còn cách nào sống nổi. Trở về rồi, trở về rồi, đại quân trở về rồi. Người hầu phụ trách đi dò la tin tức vui mừng chạy về báo tin. Đến cả giày rơi cũng không thèm để ý. Mấy vị phu nhân đang sốt ruột chờ đợi ở trong sảnh lập tức đứng dậy. Trở về đến đâu rồi? Đã đến ngoài thành chưa? Có gặp được tứ gia của các người không? Còn có cả công chúa và những người khác không? Người hầu vội nói, đã đến cách ngoài thành 10 dặm rồi. Mấy vị phu nhân đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng trở về rồi. Lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói. Bệ hạ có chỉ, lệnh cho nữ quyến nhà Thẩm gia ra ngoài thành nghênh giá. Cách chương.